Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 525. Giết có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thư Nam bọn người hoàn toàn bị trước mắt sự vật chấn kinh. Não tử toàn bộ hành trình đều là mộng trạng thái, thậm chí đều không biết mình đang làm gì, giống như tượng gỗ đồng dạng bị nắm. Mà Tiêu Vân tránh sau lưng Thư Nam, hiếu kỳ đánh giá cái này lạ lẫm địa phương, ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Hồn nhiên không biết cha mình và mẫu thân vĩnh viễn ly khai chính mình. Có lẽ chờ hắn sau khi lớn lên mới sẽ biết đây hết thảy đi. Trong ngủ mê, Diệp Hoa đạt được Brett báo cáo. Không nói gì, tiếp tục ôm Thanh Nhã ngủ. Ngày thứ hai, Nam Phương lần nữa chấn động. Đã đường ra về sau, người Tiêu gia trong vòng một đêm toàn bộ mất tích. Một cỗ không khí quỷ quái tràn ngập tại toàn bộ Nam Phương. Thậm chí có truyền ngôn nói đám người kia lại xuất hiện. Thậm chí còn có càng vô nghĩa, nói là Bắc Phương trả thù. Nhưng mà dạng này nói mò nhạt lại còn có người tin mà lại nhất trí cho rằng là Vô Hư Cảnh làm. Bởi vì đường gia cùng Tiêu gia trước kia đều là Bắc Phương gia tộc. Sở dĩ Vô Hư Cảnh liền lấy đến giết gà dọa khỉ Bắc Phương một số gia chủ biết việc này. Nhất thời bắt đầu soát diễn đàn, nói là nữ hoàng đại nhân làm tốt, dạng này cay gà nên giết, để bọn hắn người phương Nam mở mang kiến thức một chút. Theo Bắc Phương một số gia chủ biến tướng thừa nhận, Nam Phương vẫn cho rằng đây là nữ hoàng đại nhân hạ mã uy. Dù sao buộc nữ hoàng đại nhân công khai phân phát trường sinh quả cũng có Nam Phương tham dự. Vì triển phát hiện mình quyền lợi, cho nên mới như thế một tay. Một là trấn nhiếp Nam Phương, hai là củng cố tốt Bắc Phương địa vị. Cái này Vô Hư Cảnh nữ hoàng đại nhân thật hung tàn a. Cầm hai nhà người mệnh làm ra dạng này sự tình. Mà bây giờ nữ hoàng đại nhân đang nằm tại trượng phu trong ngực dầu dĩ không vui. Diệp Hoa, ta cái gì cũng không làm. Vì cái gì những người kia đều nhằm vào ta à? Đông Hoàng Bạch chỉ buồn rầu vạn phần. Những người này sửa não đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Nhưng sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Xác thực Vô Hư Cảnh rất có hiểm nghi. Diệp Hoa sờ sờ Đông Hoàng Bạch chỉ đầu. Đó là bởi vì ngươi là nữ nhân, là cái không có thiết huyết thủ đoạn nữ nhân, chẳng lẽ chỉ có trấn nhiếp con đường này sao? Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng hỏi. Tại nữ hoàng đại trong lòng người, có thể hòa bình giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không động thủ. Mà tại Diệp Hoa trong mắt, có thể động thủ tuyệt đối sẽ không hòa bình xử lý. Diệp Hoa nhìn lấy một bên bình tĩnh uống trà Thanh Nhã. Nói ra, khi như thế lâu nữ hoàng, còn không biết cái đạo lý sao này hiện tại Thanh Nhã nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Tốt, a, hai người các ngươi lỗ hổng liền khi dễ ta đi. Đông Hoàng Bạch chỉ nhấc tay đầu hàng, cũng biết đêm qua Thanh Nhã qua làm gì. Làm chuyện loại này xác thực cần rất lợi hại đại dũng khí. Bất quá Thanh Nhã vẫn là làm. Liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ đều bội phục đứng lên. Phải biết mấy tháng trước Thanh Nhã chỉ là một cái tổng giám đốc. Không phải giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Bạch chỉ, kỳ thực ngươi bây giờ cũng không cần thiết giải thích cái gì. Liền để bọn hắn hiểu lầm đi. Nhưng là ngươi còn cần một lần lập huy. Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy, ngồi vào Thanh Nhã bên cạnh. Mà Thanh Nhã xuất ra một cái chén trà. Cho trượng phu rót một ly nước, trượng phu cho mình nghĩ kế, nữ hoàng đại nhân tựa như cái tiểu học sinh giống như, ngồi đoan đoan chính chính, làm sao lập huy, luận võ lập huy. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, ta lại không tham gia luận võ, làm sao lập huy. Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc một tiếng. Thanh Nhã khẽ cười nói, Bạch chỉ, đối với người khác mà nói, vạn ngã Vô Hư Cảnh đây là ngàn năm một thuở thời cơ. Gần nhất Bắc Phương kháng nghị thế nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Để ngươi xuống đài không phải là không có. người nói là ngũ đại thế gia bọn họ dám, Đông Hoàng. Bạch Chỉ ngữ khí dần dần biến. Đây mới là Diệp Hoa ưa thích nữ hoàng đại nhân. Người này a sẽ bị lợi ích hun tâm. Liều một phen xe đạp biến motor. Tồn tại may mắn tâm lý. Diệp Hoa nhấp một thanh vô hư cảnh nước trà. Vẫn là rất tốt uống. Đông Hoàng Bạch Chỉ cười lạnh một tiếng. Liền coi như bọn họ bốn nhà cộng lại cũng không phải ta vô hư cảnh đối thủ. Vậy nếu như là toàn bộ Bắc Phương đâu? Thanh Nhã nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong liễu mi ngưng tụ. Thanh Nhã tiếp tục nói. Có lẽ bọn họ cũng không muốn dùng vũ lực vặn ngã ngươi. Chỉ muốn dùng ngôn ngữ để ngươi xuống đài đâu. Dù sao cái này trường sinh quả là Bắc Phương đồ, vật. Mà cái này Nam Phương bị ngươi cho phép tham dự. Có thể nghĩ, đang bị toàn bộ Bắc Phương chửi pháo dưới. Ta thân ái nữ hoàng đại nhân, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Hoa cạn cười một tiếng. Hiện tại cũng cùng Thanh Nhã đánh phối hợp. Tiếp tục đem nữ hoàng đại nhân cho làm hư. Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm mặc hồi lâu. Sau cùng lắc đầu. Không biết, Diệp Hoa cùng Thanh Nhã cười không nói. Đơn giản tựa như cáo già phu thê giống như. Mà Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng là này đơn thuần con cừu nhỏ. Bị hù đến sửng sốt một chút. Các người hừ mau nói. Đông Hoàng Bạch Chỉ hờn dỗi một tiếng. Hai người kia vậy mà trêu đùa chính mình. Đơn giản hỏng muốn chết. Diệp Hoa đặt chén trà trong tay xuống. Mục đích sáng long lánh lấy hàn quang. Giết. Thanh Nhã giống như có lẽ đã biết Diệp Hoa đáp án. Ngồi ở một bên Min lấy trà. Xem ra đi qua ngày hôm qua a một đêm. Tựa hồ thoải mái rất nhiều. Nói cho cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng chỉ là cái cô gái ngoan ngoãn. Từ khi kế thừa vương vị, liền không có phát sinh chuyện đại sự gì. Chỉ là mỗi ngày luyện một chút nữ hoàng đại người khí thế mà thôi. Nào có cái gì thiết huyết thủ đoạn a? Mà nghe được trượng phu đề nghị, Đông Hoàng Bạch Chỉ rõ ràng mất tự nhiên. Chẳng lẽ trừ giết liền không có khác biện pháp sao? Thanh Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn về phía Thanh Nhã. Cảm thấy Thanh Nhã hẳn là có thể cho ra tốt nhất đề nghị. Thanh Nhã thở phào, ánh mắt nhìn Đông Hoàng Bạch Chỉ. Nếu như bọn họ thật muốn phản ngươi, ngươi chỉ có giết, không có lựa chọn, trừ phi ngươi lựa chọn xuống đài, đem vô hư cảnh nhường ra qua. Diệp Hoa vỗ vỗ Thanh Nhã bả vai. Biểu thị chính mình rất lợi hại vui mừng. Chúng ta tư duy rốt cục tại một cái kênh bên trên. Hiện tại còn kém nữ hoàng đại nhân. Vậy ta không phải biến thành cái thứ hai cơ gia sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ không đành lòng nói. Diệp Hoa làm cho Thanh Nhã đầu ngón tay thả ở lòng bàn tay thưởng thức. Từ tốn nói, cơ gia giết người vô danh. Mà ngươi Đông Hoàng Bạch Chỉ... Đối mặt một đám để ngươi xuống đài người, không cần thương hại, là thời điểm nhượng thế người biết, vô hư cảnh ba chữ này phân lượng. Lời này nghe lên có chút đốt, chí ít Đông Hoàng Bạch Chỉ tại thời khắc này dấy lên huyết tính. Vô hư cảnh cũng là quá vô danh, điệu thấp để cho người ta coi là sợ. Nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ gật đầu, Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Làm hư lão bà bản tôn có một tay. Tốt, hiện tại thương lượng một chút chính sự. Diệp Hoa gõ gõ cái bàn. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Thanh Nhã còn không biết Diệp Hoa cái gọi là chính sự sao, cảm tình vừa mới những cái kia đều là chuyện nhỏ. Người Diệp Hoa trên giường mới là đại sự. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn lấy trượng phu một chút nghiêm túc. Cũng nghiêm túc lên. Diệp Hoa, ngươi nói, tốt, Thanh Nhã đã khắc sâu lĩnh ngộ được làm vì thê tử chức trách. Hiện tại chỉ cần ngươi Bạch Chỉ gật đầu, ta cũng không cần hai đầu chạy. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong khóe miệng giật một cái, lập tức nhìn về phía Thanh Nhã. Tựa hồ tại hỏi, ngươi làm sao lại đầu hàng a? Chúng ta không phải đã nói sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.